Dạ tâm thiên chướng đăng, chương 28, góc truyện audio.com. Đi vào rừng cây vùng ngoại ô, đầu tiên Cố Tích Chiểu kéo xuống mặt nạ ra người. Nhẹ thở ra một hơi, thời cuộc biến ảo, sau khi hắn đổ thêm dầu thế đạo này sẽ biến hóa như thế nào? Hắn cùng Thích Thiếu Thương sẽ đi tới con đường nào? Cố Tích Chiểu đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn ý thức được việc hắn gây nên tối nay sẽ khiến lịch sử hoàn toàn thay đổi. Người nào, đi ra, Cố Tích Chiều không yên lặng lâu lắm. Tiếng vang nhỏ bé cách đó không xa nhanh chóng khiến hắn chú ý, đi ra không phải một người. Mà là hai người, đúng hơn phải là một đám người. Hách Liên Xuân Thủy, tức Hồng Lệ, tử sĩ Hách Liên gia. Tử sĩ Hách Liên gia không hổ là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Không cần Hách Liên Xuân Thủy phân phó một câu liền vây quanh Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều lạnh lùng nhìn một vòng ánh đao vây quanh hắn. Không nói một lời, Cố Tích Chiều, ngươi không khiến Thiếu Thương thất vọng sao? Tức Hồng Lệ đau lòng hô lên. Cố Tích Chiều không đáp, chỉ cười lạnh, ngươi đừng động đậy. Hách Liên Xuân Thủy đắc ý nói. Nếu không mỗi người một đao sẽ đem ta đâm thành cái sàng. Phải chứ? Cố Tích Chiều cười khẽ thay y bổ sung, nhìn vẻ mặt hắn hoàn toàn không thèm để ý sự uy hiếp của Hách Liên Xuân Thủy. Ngươi không tin, Hách Liên Xuân Thủy có chút thần gia, lần này còn có thể có ai tới cứu hắn. Không tin, thị vệ do Hoàn Nhan Liệt phái tới đang chờ phía sau. Lập tức theo bốn phương tám hướng vọt ra, đánh nhau bắt đầu rất nhanh cũng chấm dứt rất nhanh. Cố Tích Chiều vẫn mỉm cười. Dùng giọng nói vô cùng thân thiết hỏi Hách Liên Xuân Thủy. Tiểu yêu, tử sĩ của Cố Tích Chiều ta so với tử sĩ của Hách Liên gia như thế nào? Hách Liên Xuân Thủy nhìn tử sĩ của mình, huynh đệ mình chết thảm, đổi thần sắc phẫn nộ, lập tức lại chấn định, bởi vì y là Hách Liên Xuân Thủy. Cố Tích Chiều, ngươi đến tột cùng là người nào? Cố Tích Chiều tránh không đáp, chỉ nói, nếu ta là ngươi. Lúc này hẳn phải nắm chặt thời gian để nói lời tạm biệt với nữ nhân mình âu yếm mới đúng. À, không cần, bằng vào một hồi quen biết của chúng ta, ta tiễn nữ nhân của ngươi cùng ngươi lên đường. Tức Hồng Lệ cùng Hách Liên Xuân Thủy cùng nhau thay đổi sắc mặt. Mới vừa rút ra binh khí của mình, Cố Tích Chiều đã giết bọn họ. Thủy ý đã bật một ngọn đao nhọn trên mặt đất dùng sức vạch lên trước ngực bọn họ. Sau đó lại tiếp hai trường, hắn thờ ơ thả đao trên tay xuống, có thể làm một đôi uyên ương cùng bỏ mạng cũng là phúc khí nhớ kỹ. Tiếp sau lúc nói chuyện yêu đương phải mang nhiều tùy tùng vào. Đáng tiếc, hai người té trên mặt đất không nghe được. Tốt lắm, tốt lắm, trong rừng cây lại có tiếng vang, cùng với lời khen còn có tiếng vỗ tay. Khen là Hoàn Nhan Liệt, về phần vỗ tay chính là Hoa Ly. Bọn họ không nên xuất hiện ở nơi này. Cố Tích Chiều lạnh lùng thốt. Chính là ta báo cho bọn họ. Hoàn Nhan Liệt không hề che giấu. Khiến tức Hồng Lệ cùng Hách Liên Xuân Thủy đi tìm cái chết. Cho dù Chiêu vẫn không chịu quay đầu lại. Thích Thiếu Thương cũng sẽ tuyệt đối không tái tha thứ cho Chiêu. Đoạn nghiệt duyên này, liền để ca ca hắn giúp Chiêu Tuệ kiếm trảm tình ti. Chấm, Chiêu, tính nhẫn nại của ta không nhiều lắm. Ta đã dễ dàng tha thứ cho ngươi đủ lâu rồi. Nếu, còn có lần sau, sẽ không dễ dàng như vậy. Cố Tích Chiều đổi sắc mặt, thấp giọng nói, ta biết, sẽ không có lần sau. Khấu, đem nơi này dọn dẹp đi. Còn chưa tới lúc để thi thể của tức Hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy bị phát hiện. Thập thất gia, sẽ nhanh đến hạn kỳ một tháng. Thập thất gia ngàn vạn lần bảo trọng. Tiếp theo Hoa Ly nói một câu ra vẻ xót xa rồi đi theo Hoàn Nhan Liệt. Con người Cố Tích Chiều đột nhiên trở nên thâm sâu. Hai tay căng thẳng, lại buông lỏng, cúi đầu thở hắt ra. Đang lúc lo lắng giật mình, nhìn đến khấu đỡ xác Hách Liên Xuân Thủy. Tâm địa hắn hoảng hốt, hô một câu, đừng, những lời này vừa mới thốt ra miệng. Hắn lập tức phản ứng kịp. Yên lặng cắn môi, A Khấu khó hiểu đưa tay lên ngực Hách Liên Xuân Thủy. Thập thất gia, Cố Tích Chiều vẫn không nói gì. Vài bước tiến lên phía trước, vén vạt áo thẳng tắp quỳ xuống. Thập thất gia thanh âm A Khấu run lên, liều mạng muốn đem hắn kéo lên khỏi mặt đất. cố tình Cố Tích Triều vẫn khư khư không nhúc nhích. Thập thất gia, ngài bất tất phải làm khổ mình như vậy. A Khấu nức nở hô to. Chính mình cũng bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Cố Tích Triều. Sao ngài lại phải khổ như vậy? A Khấu, ngươi là người của nhà mẫu phi ta. Ngươi đã nhìn ta lớn lên. Cố Tích Triều cúi đầu nói. Phải, A Khấu đã nhìn thập thất gia lớn lên. Thập thất gia mới trước đây thôi, A Khấu còn ôm ngài nhìn đứa nhỏ non nớt này ngày càng lớn. Ngày càng thiên trường đại, nhìn đứa nhỏ ngây thơ này ngày ngày trầm mặc, ngày ngày tối tăm, A Khấu giúp ngài, A Khấu nhất định giúp ngài. Cố Tích Triều rốt cục có ánh cười, nâng tức hồng lệ dậy, A Khấu lau nước mắt, nâng hách liên xuân thủy dậy trầm mặc theo sát phía sau hắn. Liệt, ta hiểu được ý tứ của ngươi nhưng căn bản không cần phiền toái như vậy. Chóng, sẽ thật sự chóng thôi. Không bao lâu nữa Thích Thiếu Thương sẽ biết ta lừa gạt hắn như thế nào. Hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ ta. Hắn sẽ hận ta cả đời, hận đến mức muốn tự tay giết ta. Cho nên, lần này ngươi thật sự quá lo lắng. Đã chết, Thích Thiếu Thương trợn to mắt nhìn tứ đại danh bổ vũ sát nhi quy. Lại hỏi lại, thật đã chết rồi, đã chết, Vô Tình thản nhiên nói. Tuy rằng kẻ chết là thế thân, người nọ đúng là đã chết. Thích Khách Đào thoát trong tay tứ đại danh bộ chúng ta cũng là sự thật không thể chối cãi. Thiếu Thương, tối hôm qua cậu có hảo hảo chiếu cố Cố Tích Triều không? Gia Cát Thần Hầu bất mãn hỏi. Đương nhiên là có, Thích Thiếu Thương lên tiếng. Lập tức lại hiểu được ý tứ chân chính của Gia Cát Thần Hầu. Ngài hoài nghi hắn, ngài hoài nghi Tích Triều. Cố Tích Triều, ta có thể không hoài nghi sao? Gia Cát Thần Hầu lạnh lùng hỏi. Tích Triều hắn đã là người của ta. Làm sao có thể có Bích Thu Hàn Minh công? Thích Thiếu Thương đúng lý hợp tình giống lên. Thiếu Thương, điển tịch có liên quan tới Bích Thu Hàn Minh công mà ngươi xem là được viết ở bao nhiêu năm trước? Gia Cát Thần Hầu nghiêm túc nói. 50 năm trước, 50 năm, võ công hẳn sẽ có tiến bộ. Theo cách nói này, người đáng nghi chính là rất nhiều. Ngài cũng là một người ở trước mắt ta. Nói không chừng là ta luyện thành. Ta từng ở biên quan kháng Liêu. Cùng người Liêu có thâm cừu đại hận. Giết vài đặc phái viên của Liêu quốc cũng không có gì kỳ quái. Thích Thiếu Thương giận dữ nói. Khí trùng mưu đấu, Gia Cát Thần Hầu chỉ có thể trầm mặc. Trừ phi làm cho Thích Thiếu Thương tận mắt thấy, nếu không hắn sẽ không tin. Thế nhưng nếu thực sự có một ngày như vậy, hắn sẽ làm thế nào chịu được? Cố Tích Triều sẽ phải làm như thế nào để tiếp tục chống đỡ? Thích Thiếu Thương phẩy tay áo bỏ đi, thấy Cố Tích Triều vẫn tức giận nan bình, lại nhải đem lời của Gia Cát Thần Hầu thuật lại cho hắn nghe. Ngươi nói có đáng giận hay không? Ngay cả mặt, ông ta còn chưa nhìn thấy. Dựa vào cái gì mà cho là ngươi? Nếu tối hôm qua ta ở đó thì tốt rồi. Nhất định kéo mặt nạ hắn xuống. Nhìn xem rốt cục tên hỗn đản nào dám mạo danh ngươi. Cố Tích Triều dịu dàng cười cười. Cho nên, ngươi tin tưởng ta, ngươi tin việc này cùng ta không có quan hệ. Nói đi, nói ngươi kỳ thật cũng không tín nhiệm ta. Nói đi, chỉ cần một câu, làm cho hai chúng ta đều được giải thoát. Thích Thiếu Thương nhìn đôi môi trắng nhợt của Cố Tích Triều. Một trận đau lòng, nhẹ nhàng kéo hắn vào trong ngực. Ta tin ngươi, trừ phi ta tận mắt gặp, nếu không bất luận kẻ nói ta cũng không tin. Cố Tích Triều yên lặng nhắm mắt lại, Hoan Nhiệt Tuệ kiếm chảm tình ti, kiếm sáng chặt đứt tơ tình, khí trùng nghiêu đấu, khí bốc lên tới sao nghiêu sao đấu, ý nói lửa giận ngút trời, tức giận nan bình, tức giận không thể nguôi. Cách chương.